Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1838, xóa đi tàn tiên. Tiên cấp chi chiến, ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Mỗi một lần tiên cấp chi chiến phát sinh đều sẽ gây nên to lớn ảnh hưởng. Tuần tự mấy lần là từ Dương Vũ gây nên tới. Bây giờ hắn rốt cục có thể dựa vào lực lượng của mình chống được tiên cấp chi lực. Cảm giác thật tốt, tiên tôn cấp lực lượng. Đến nơi này cũng chỉ có thể thôi động tiên nhân cảnh chi lực. Ta 13 dương chi cảnh có thể địch ngăn cản. Quả nhiên không hề tầm thường. Làm ta 13 dương đều bị tiên đạo chi lực trải rộng. Tiên căn chi lực tưới nhuần đầy toàn thân về sau. Nhất cử bước vào tiên cảnh. Có thể cử thế vô song. Dương Vũ vô cùng hài lòng lẩm bẩm. Tại loại này cấp bậc chi lực xung kích phía dưới. Hắn vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa còn có dư lực. Cái này không tầm thường. Hắn không có thời gian ở chỗ này cảm khái. Dụng tâm hỏi Tiểu Hắc nói. Bọn hắn người đâu? Ở chỗ này. Tiểu Hắc tại một phương hướng khác đáp lại nói. Tàn thương bọn hắn thời điểm chạy trốn. Tiểu Hắc đã ngay đầu tiên đã chạy tới. Tiểu Hắc truy tung chi thuật thiên hạ vô song. Như thế nào tàn thương bọn hắn có thể trốn được? Dương Vũ từ hư không xuyên thẳng qua mà đi. Cấp tốc hướng phía tàn thương bọn hắn truy kích tới. Còn chưa tới bọn hắn trước đó. Bàn tay khổng lồ đối bọn hắn tái bản mà đi. Cũng tuyên án nói, các ngươi sớm đáng chết. Lưu đến bây giờ tai họa thần giới. Từ ta đưa các ngươi lên đường. Dương Vũ, ngươi dám giết chúng ta. Ngươi cũng sẽ không thật tốt chết. Tàn thương hét lớn. Chúng ta nhận thua đầu hàng. Vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Có người khác không cam lòng kêu lên. Làm trâu làm ngựa cho ngươi. Chúng ta đều nguyện ý. Buông tha chúng ta đi. Lại có gào lên. Bọn hắn tiên căn bị hoàn toàn ma diệt. Tiên thể đã sớm hủy đi. Có thể còn sống đã là kỳ tích. Nghĩ hy vọng xa vời quay về tiên nhân cảnh. Bây giờ còn chưa có làm được. Liền đứng trước tử vong kết cục. Sao mà không cam lòng. Dương Vũ lực lượng bao trùm mà xuống. Bọn hắn cầm trong tay tiên binh thôi động. Bộc phát tốt nhất phản kích. Cho dù chết. Cũng muốn liều mạng. Một thanh tàn phá tiên mâu như là giao long đồng dạng đối Dương Vũ bàn tay ám sát mà lên. Ẩn chứa bàng bạc uy lực không hề tầm thường. Thế nhưng là đụng phải bàn tay chi lực về sau. Trực tiếp bắn bay lái đi. Có khác một kiện tiên binh càng là tự bạo. Dùng cái này đến ngăn cản Dương Vũ bàn tay này chi lực. Các ngươi có thể đỡ nhiều ít kích. Dương Vũ nói một tiếng. Lại là một trưởng vỗ dưới. Cảm giác thiên địa này đều bị hắn khống chế. Ai dám vi phạm ý nguyện của hắn. Ai liền chết. Khinh người quá đáng. Cho dù chết cũng kéo ngươi chôn cùng. Tàn thương quát to một tiếng. Dứt khoát từ bỏ đào vong. Đem sau cùng tiên đạo thực lực rút ra ra. Tập trung tinh thần khí bộc phát mạnh nhất một kích. Cửu tiết tiên biến thành một đầu to lớn xà mãng. Phá vỡ trùng điệp không gian, hướng Dương Vũ đánh tới. Tàn thương không hổ là những này tàn tiên người dẫn đầu. Thực lực xa so với những người khác muốn cường hãn được nhiều. Cũng so trước đây thần đế càng mạnh, vùng vẫy giấy chết. Dương Vũ đối mặt một chiêu này, khinh thường nói một tiếng. Biến trưởng thành quyền, 13 dương chi lực quanh ép mà xuống. Cửu tiết tiên lực lượng không ngừng sụp đổ, nắm đấm phá vỡ cửu tiết tiên, trực tiếp xuyên thấu tàn thương thân thể. Phốp, nghĩ không ra, sống tạm nhiều năm, vẫn là phải chết, tàn thương không cam lòng gầm rú lên, chờ đợi hắn vẫn là Dương Vũ vô tình lực lượng nghiền ép. Hắn cỗ này tàn phế tiên thể, trong một chớp mắt chia năm xẻ bầy. Những người khác đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Dẫn nổ tiên binh, tiên đồ, không tiếc hết thảy đợi giá cũng muốn đem Dương Vũ nặng sông. Cho mình tranh thủ một tia đào vong cơ hội, Dương Vũ như là phương thiên địa này duy nhất chiến thần. Nắm trong tay thiên địa chi lực, huyền vũ chiến giáp tá kình phát huy đến cực hạn. Bất kỳ cái gì lực lượng đều dính không đến trên người hắn. Hết thảy bị gỡ đến không còn một mảnh. Hắn cách không giết tới, đem bọn hắn như là con ruồi. Từng cái chụp chết, ta hận a, ta cũng muốn chuyển thế trùng sinh. Nhất định đưa ngươi đạp xuống. Ta tu luyện không biết bao nhiêu năm mới thành tiên. Cuối cùng vẫn táng thân thần giới. Ta không phục, ta không phục. Mặc kệ bọn hắn có phục hay không, bọn hắn đều triệt để vẫn lạc. Đã từng bọn hắn không có chết, là bởi vì có tiên căn cùng tiên thể chi lực tồn tại. Mà trải qua vô số năm ma diệt, đã sớm không phải cái gì bất tử chi thân. Bị Dương Vũ từng cái đánh giết, cũng là tại tình lý bên trong. Những cái kia từ cấm địa thoát khốn tàn tiên, rốt cục triệt để tiêu diệt. Không ai sống sót, bất quá, Côn Minh Tử còn sống. Hắn cùng tiên hạc lại là không biết đi hướng nơi nào. Từ Nguyễn Đông Ni khẩu cung bên trong, nàng cũng không biết vị này trượng phu tiến về mà đi. Mơ hồ chỉ biết là tiên hạc dẫn hắn đi. Dương Vũ muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Dù là tiểu hắc huyền khứu giác thiên phú thiên hạ vô song, cũng không có khả năng triển khai như thế phạm vi lớn lục soát. Sau đó chỉ có thể lấy tĩnh chế động, chờ Côn Minh Tử chủ động hiện thân. Hạt đậu sách thành www.đấu.com tại Dương Vũ diệt tàn thương chờ tàn tiên về sau. Tàn tiên điện thế lực binh bại như núi đổ, mà Vũ Hầu Bang thì là như xuất lồng mãnh hổ, bắt đầu tầm phệ tứ phương. Mà những cái kia đã từng bị tàn tiên điện chèn ép thế lực cũng bắt đầu phản kháng. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, vén lên phản tàn tiên điện thủy triều, liền ngay cả hư không điện cũng nhận tác động đến. Dương Vũ cùng hư không điện đồng dạng có thù, tàn tiên điện bị diệt, hư không điện còn dám phách lối sao? Hư không điện biết được đây hết thảy tình huống về sau, cao tầng cũng là vì đó kinh hãi, nhao nhao đem tình huống này hướng hư không đại đế cùng thái hòa đế bẩm báo. Hai tôn đại đế đã bước vào chuẩn tiên chi cảnh, cái này cần nhờ vào Côn Minh Tử tặng cho bọn hắn tu luyện tiên điển. Bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, cũng tại tiên hà bên trong lĩnh ngộ tiên đạo, thực lực đại trướng, thế nhưng là cùng tàn thương bọn người so sánh, cũng kém không nhiều mà thôi, lại há có thể cùng Dương Vũ so sánh nhau. Hai người đạt được Dương Vũ tin tức về sau, bài trừ gạt bỏ lui tả hữu, hai người mới tự mình nghị sự. Bây giờ Dương Vũ thế lớn, bảo đảm không chừng hắn lại đối phó ta hư không điện. Nhất định phải làm ra an bài. Hư không đại đế sâu kín nói, đây chỉ là phân thân của hắn. Mà Thái Hòa Đế cũng đồng dạng là một tôn phân thân. Chủ thân đều đã không biết ở đâu tìm kiếm cơ duyên đi. Những năm gần đây, chúng ta một mực cố thủ một phương, thỉnh thoảng sẽ quấy rối một phen Vũ Hầu Bang, cũng không có làm quá giới hạn sự tình. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết tới. Trừ phi hắn muốn làm thần giới đệ nhất nhân. Thái Hòa Đế nói, người thật đúng là nói đúng, hắn chính là muốn làm đệ nhất nhân, nếu không cũng sẽ không đem tàn tiên điện người xóa đi. Hư không đế nói, người kia cao đồ sự tình chuẩn bị đến thế nào, nếu như không sai biệt lắm, liền không thể đợi thêm nữa. Thái Hòa Đế nói, đã có mặt mày, người ta hiện tại chạy tới, hẳn là không sai biệt lắm. Tốt, người thế nhưng là đáp ứng ta. Cùng một chỗ điểm nhân gian giới khí vận, cũng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Ta một người muốn khống chế nhân gian giới giới linh làm. Sao có thể, hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, có lẽ mới có cơ hội. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi tới đi. Hư không điện co rút lại địa bàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ Dương Vũ giết đến tận cửa. Kết quả Dương Vũ cũng không có tới, trong lòng của hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Côn Minh Tử. Cùng là chuyển thế chi thân, có không ít thủ đoạn, mà lại Côn Minh Tử cơ duyên cũng không thể so với hắn chênh lệch. Nếu như để hắn dẫn đầu thành tiên, đối Vũ Hầu Bang tới nói vẫn là một đại uy hiếp. Dương Vũ đi mấy chỗ chứ danh có thể xưng tiên cảnh chi địa, cũng không có tìm được Côn Minh Tử hạ lạc, mới đánh tới hồi phủ. Tại hắn quay trở về Dược Thần Điện, đi gặp chín đại điện điện chủ, chuẩn bị đem một chút truyền thừa lưu lại, xem như đối Dược Thần Điện làm chút cống hiến. Những năm gần đây, Dược Thần Điện bởi vì hắn quan hệ, dẫn đến bị Tàn Tiên Điện nơi nhằm vào. Tình thế mỗi huống ngày sau, rất nhiều luyện dược sư cũng không dám gia nhập vào. Trước đây, hắn truyền một chút thủ pháp luyện đan cùng một chút đan phương cho Dược Thần Các, nhưng vẫn có thật nhiều tuyệt chiêu không có cống hiến ra đến. Những năm gần đây Dược Đế một mực chưa từng trở về. Lúc đầu hắn là muốn đợi Dược Đế sau khi quay về lại cho. Bây giờ hắn đã không muốn đợi thêm nữa. Hắn đột phá 13 dương về sau, nhất định phải đi tìm cuối cùng một loại huyền tinh khí, đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bù đắp, xung kích tiên nhân cảnh giới, quay về tiên giới đi. Về tới Vũ Hầu Thần Điện về sau, hắn lập tức đem chín đại điện chủ triệu hoán trở về. Những năm này Tàn Tiên Điện từng bước bước gấp, bọn hắn cũng không dám rời đi địa bàn của mình. Tốt xấu nơi này có tiên trận bảo vệ, Tàn Tiên Điện người cũng không dám mạo muội tới chịu chết. Trước mặt mọi người điện chủ tiến đến về sau, đều là đối Dương Vũ hí hư một phen, kể ra những năm gần đây không dễ dàng. Bây giờ Dương Vũ trở về sau, lại là Dược Thần Điện chuẩn bị gióng trống khua chiêng, trọng trấn uy danh thời điểm đến. Dương Vũ nghe xong bọn hắn về sau, liền đem mình kế hoạch đối bọn hắn nói đơn giản một phen, càng đem chủ quyền hoàn toàn chuyển xuống, trở về chín đại điện chủ, không còn hỏi đến Dược Thần Điện sự tình. Thần chủ, vì sao muốn làm ra quyết định như vậy? Dược Thần Điện điện chủ kinh ngạc hỏi, dừng một chút hắn lại bù một câu, chúng ta nhưng không có nửa điểm dị tâm, đối ngươi là hoàn toàn tâm phục khẩu phục a. Từ khi Dương Vũ luyện chế ra đế cung đan, cũng đem đế cung đan đan phương lưu tại Dược Thần Điện về sau, bọn hắn liền hoàn toàn phục. Không sai, phải chăng chúng ta có cái gì không đúng chỗ, khiến thần chủ làm ra bực này quyết định? Vạn Chúng Điện điện chủ nói, Diệu Sinh Điện điện chủ Kiều Viêm Vân nói, có phải hay không cảm thấy chúng ta đối Vũ Hầu Bang trợ giúp còn chưa đủ? Nàng lời này liền rất có ý tứ. Những năm gần đây Vũ Hầu Bang lớn mạnh tấn mãnh, có lấn át Dược Thần Điện cảm giác, mà lại cùng Tàn Tiên Điện Chu Toàn cũng đều là Vũ Hầu Bang người. Dược Thần Điện đại đa số là luyện dược sư, tuy có đại lượng võ giả ủng hộ, nhưng trên cơ bản đều là bảo vệ Dược Thần Điện làm chủ. Cho Vũ Hầu Bang trợ giúp cũng không nhiều, coi như cung cấp đan dược cũng là mặt khác tính sổ. Nàng sợ Dương Vũ trong lòng không thoải mái, mới dự định không làm. Dương Vũ khoát tay áo nói, các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, bây giờ thực lực của ta đã có đột phá mới, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ rời đi nơi này, cho nên sớm làm một điểm chuẩn bị thôi. Dừng một chút hắn còn nói, Vũ Hầu Bang hiện tại địa bàn ta cũng sẽ mau chóng giao nhận ra, không phải sợ ai có ý kiến, mà là một mực xen lẫn trong một khối, khó tránh khỏi sẽ sinh sôi một chút chuyện tình không vui. Ta chuyển di một chút địa bàn, tương lai sau khi ta rời đi, hai nhà vẫn vì minh hữu, tương hỗ cậy vào, cộng đồng tiến thối, xem ra trong lòng ngươi đã có chỗ an bài, chúng ta phản đối cũng không có tác dụng gì. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nuôi dưỡng một vị người nối nghiệp, từ chúng ta chín đại điện cộng đồng phụ tá, tiếp tục ngưng tụ mạnh lên. Chúng Sinh Điện điện chủ đề nghị của hắn lập tức đạt được cái khác điện chủ đồng ý.